thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1920. Trường Lưu Hà. Cái này nhất chờ chính là hơn nửa ngày. Bọn họ nguyên bản ước định là buổi sáng thời điểm đến cái này thứ 10 số quảng trường đến hội hợp, sau đó trực tiếp xuất phát. Nhưng qua buổi trưa, liên tục cùng đến xế chiều, Sở Thanh Vân bọn họ cũng là chưa thấy bóng người. Hừ, một cách vừa tới người mới, vậy mà để cho chúng ta cùng lâu như vậy, cũng quá đáng đi. Lỗ Băng Lăng hừ nhẹ nói ra. Dư mấy người cũng là có chút không kiên nhẫn. Tự liền Ổ Hải đều là cau mày một cái, nhưng hắn vẫn là cười khuyên bảo kẻ khác. Chờ một chút đi, khả năng là bởi vì chuyện gì tình cho dây dưa ở. Liên tục đợi đến trạng vạng. Sắc trời đều có điểm trở tối. Mới rốt cuộc có một đạo thân ảnh, rất chậm chậm, từ đàng xa hướng bên này phi lạc qua đây. Dường như cũng là một cái tương đối nam tử trẻ tuổi. Cảm nhận lướt qua phía dưới sáu người, trên mặt hắn nhất thời lộ ra một loại quả thế vẻ khinh bỉ. Sáu người, lại có hai cái tứ cấp vũ tôn, quả nhiên là một cái rác rưởi đội ngũ. Người còn chưa tới. Thanh âm trước truyền xuống tới. Điều này làm cho phía dưới mấy người đều là không khỏi biến sắc. Nghĩ tới ta Mông Chí Đạt cũng là một thiên tài cường giả à, làm sao có thể như vậy đội ngũ. Nhất định phải thác ngã sư thúc, mau chóng muốn làm biện pháp đổi cho ta một đội ngũ mới được, như vậy đội ngũ căn bản không xứng ta. Gia hỏa này một đường, lắc đầu thở dài xuống tới. Mảy may không chú ý đến, phía dưới mấy sắc mặt người. Nhưng hắn sau khi rơi xuống đất dương mắt vừa nhìn, nhưng là trong nháy mắt, để mắt tới trong sáu người Lỗ Băng Hà, Lỗ Băng Lăng hai tỷ muội, trong mắt càng là lộ ra đặc biệt nồng nhiệt quang mang, hô hấp đều là gấp một tí. Một đôi đẹp nóng này sinh đôi tỷ muội bỏ. Vô luận là ở đâu trong, hiển nhiên đều là khiến người chú mục nhất. Mông Chí Đạt sở hữu lực chú ý, trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy, trực tiếp đem kẻ khác toàn bộ cho không chú ý. Ha ha, không nghĩ tới đội ngũ này trong còn có hai vị thiên tiên vậy cô nương. Tại hạ có lễ. Mông Chí Đạt tiến tới. Hắn tuy là tận lực che đậy, nhưng trên mặt trong mắt cực nóng cùng dục vọng, nhưng căn bản khó có thể che đậy. Tự nhiên là không thể gạt được, sớm đã nhìn quen thứ ánh mắt này, khổng ra cái này một đôi tỉ muội. Càng không cần phải nói ra hỏa này trước đó, còn nói ra như vậy, coi thường tất cả mọi người bọn họ nói. Hừ, hừ. Không hề nghi ngờ. Mông Chí Đạt niềm nở cùng cực nóng, chỉ lấy hai tiếng hừ lạnh cùng với hai cặp xem thường. Bất quá cái này cũng không để cho hắn lui bước, vẫn là cười đi Lỗ Băng Hà hai người bên kia góp. Gan lớn ra mặt dày đạo lý, hắn còn là rất rõ ràng. Nhưng một bên Ồ Hải lúc này lại mở miệng nói. Vị này mới tới tiểu huynh đệ, nếu muốn chúng ta ám thạch tiểu đội, hay là trước bản thân giới thiệu một chút, mọi người nhận thức một chút là được. Gia hỏa này phiền thuộc về phiền, nhưng nói như thế nào cũng là đồng đội. Sở dĩ Ồ Hải vẫn là hơi gọi một tí. Không ngờ đây cũng là để cho Mông Chí Đạt chân mày cau lại, lập tức nhìn về phía Ồ Hải nói ra. Ngươi là ai cùng ta xưng huyên gọi đệ? Ta là cái này ám thạch tiểu đội đội trưởng tạm thời. Ô Hải khí sắc xấu hổ một cái đáp. Hắn không nghĩ tới cái này người mới, vậy mà sẽ như thế đau đầu. Hừ, đội trưởng tạm thời ta nghe nói các ngươi là vừa chết đội trưởng, coi như chọn đội trưởng tạm thời cũng có thể thận trọng một điểm, chọn một thực lực mạnh nhất đi, làm sao có thể tùy tiện tiện liền quyết định. Mông Chí Đạt khẽ cười nói. Hắn mặc dù chỉ là cấp 5 vũ tôn, nhưng có tiên thiên linh thể, lại xuất thân từ nhất lưu thế lực, tu luyện có rất cường bí pháp bí tịch, thực lực không hẳn có thể so với lục cấp vũ tôn Ồ Hải kém. Hơn nữa hắn làm như vậy cũng là có xem. Hắn là muốn hấp dẫn mỹ nữ chú ý. Có thực lực nam nhân ở vào càng địa vị cao trí nam nhân, nhất định sẽ đối với nữ nhân có lớn hơn nữa lực hấp dẫn. Dù cho chỉ là ở một tiểu đội trong, Mông Chí Đạt thế nhưng am hiểu sâu đạo này. Bất quá lần này, hắn hiển nhiên là có chút tính sai. Nếu là mới vừa thành lập đội ngũ, hoặc giả quan hệ lẫn nhau không tốt đội ngũ, hắn một bộ này có lẽ hữu dụng. Nhưng cái này ám thạch trong tiểu đội, mấy người quan hệ rõ ràng đều rất tốt, riêng là cùng Ồ Hải. Vậy hắn còn như vậy mạnh mẽ cắm vào, liền lộ vẻ phải tự chuốc nhục nhã, chỉ có thể khiến người ta phiền chán. Đúng là, đội ngũ bầu không khí rõ ràng lạnh xuống, Khổng gia hai tỷ muội càng là, khí sắc cũng thay đổi lạnh nhiều, căn bản không lý tới nữa Mông Chí Đạt. Khổ đội trưởng, sắc trời cũng không sớm, chúng ta vẫn là lý do khác dây dưa thời gian, nhanh lên lên đường đi. Tứ cấp vũ tôn Hứa Xuyên, ho nhẹ một tiếng nói ra. Như thế cho hai người một nấc thang. Mông Chí Đạt khẽ rên một tiếng, xem như là cho thấy bản thân thừa nhận Ồ Hải cái này đội trưởng tạm thời chỗ. Mà Ồ Hải cũng là trầm mặt, gật đầu buồn bực nói ra. Vậy thì hiện lại xuất phát đi. Ở có chút cứng ngắc trong bầu không khí, cái này mới ám thạch tiểu đội liền xuất phát rời khỏi quân bộ. Di bên kia cũng có người đi đây. Lỗ Băng Lăng chợt thấy bên kia, mà bên kia mấy người nhưng cũng lập tức hướng bên này bay tới. Là Linh Phong tiểu đội, Phong tộc đội ngũ. Ồ Hải kinh ngạc nói, dư mấy người bao gồm Mông Chí Đạt ở bên trong cũng đều liên tục khẩn trương. Đây chính là thuộc về tam đại đế tộc tinh nhuệ nhất tiểu đội, càng không cần phải nói còn có hai cái cường đại thất cấp vũ tôn. Cái này Linh Phong tiểu đội thực lực tại chỗ có thống lĩnh trong đội ngũ, có lẽ đều là cao cấp nhất một nhóm kia. Hắc hắc, một đám tạp ngư, hoắc chữ, ngươi đội ngũ này thật đúng là rất thê thảm. Phong Vô Hiên đứng ra, đùa cợt cười nói. Ồ Hải năm người đều cũng có chút kinh hoàng, tự liền trước đó tự cho mình siêu phàm Mông Chí Đạt, này thì cũng là co lên đầu. Phong tộc lục cấp vũ tôn, bọn họ cũng không dám trêu chọc. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ thở dài, nhìn sang. Nói ra, cái này cùng ngươi, dường như không có vấn đề gì đi. Nhìn phiến khắc, Phong Vô Hiên nhưng cũng là có chút khinh thường lạnh lùng cười, nói ra. Thôi, lại phải cùng ngươi một đường miệng lưới lợi hại, hy vọng ngươi có thể nhiều sống một đoạn thời gian, chúng ta thế nhưng chứng không có tính toán rõ ràng đây. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người lại, cùng Linh Phong tiểu đội mấy người cùng nhau, cười rời đi nơi này. Phong Vô Hiên vốn là, không phải là cái gì ra thích rong dài người, lần này cũng chỉ là thực sự tức không nhịn nổi, mới nhịn không được qua đây. Nhưng bọn hắn đi rồi. Dư sáu người nhưng đều kinh ngạc nhìn về phía Sở Thanh Vân, ngươi còn nhận thức phong tộc nhân. Chỉ là lúc tới sau, ngồi một cái phi chu mà thôi. Sở Thanh Vân giải thích một câu. Mấy người nhất thời bừng tỉnh. Ta liền nói đây, chỉ ngươi còn con này tứ cấp vũ tôn, làm sao sẽ có thể cùng phong tộc đại nhân có giao tình. Mông Chí Đạt càng là phục sinh một dạng, lại bắt đầu biểu hiện mình. Phong tộc cường giả à, căn bản không phải chúng ta có thể so sánh. Đừng nói chúng ta cùng cảnh giới phía dưới, coi như mấy đại siêu cấp thế lực vũ tôn cảnh. Cũng căn bản không phải đối thủ. Dư mấy người cũng là lắc đầu thổn thức. Xem bọn hắn phương hướng chắc là đi Hồng Nhật Sơn mạch khu vực kia, bất quá bên kia quá nguy hiểm, bình thường có võ hồn điện thiên tôn cảnh thường lui tới. Không thích hợp chúng ta hay là đi Trường Lưu Hà bên kia. Lên đường đi. Ồ Hải nói một tiếng, nhiều người cũng là đều đuổi theo. N. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1921. Phát hiện mục tiêu. Trên đường. Mông Chí Đạt cũng vậy, rất có chút đắc ý, đem chính hắn cơ bản giới thiệu một chút. Hắn là cấp 5 vũ tôn, có tiên thiên linh thể, hơn nữa còn xuất thân từ Bắc Lương Phủ một cái tên là Tiên Linh Tông Tông Môn Nhất Lưu. Điều này làm cho Ồ Hải mấy người đều là không khỏi im lặng. Bộ dạng đối với bọn hắn loại này, bình thường nhất võ giả mà nói, tiên thiên linh thể thật là cường đại thể chất. Bọn họ tuy là đều là tôn giả, hậu đại trong có cơ hội đản sinh ra linh thể, nhưng bọn hắn bản thân nhưng cũng không là. Mà tiên linh tông càng là chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại, tông môn nhất lưu, đây chính là có thánh giả tông môn. Bất quá Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng là cảm thấy có chút không nói gì. Trước đó xem cái này Mông Chí Đạt, bộ kia đắc ý kiêu ngạo hình dạng, hắn còn tưởng rằng là cái nào thánh giả môn phiệt dòng chính truyền nhân, hay hoặc giả là cái nào siêu cấp thế lực bồi dưỡng đỉnh cấp thiên tài đây. Không nghĩ tới cũng chỉ là cái này. Vẹn vẹn tiên thiên linh thể. Còn như tiên linh tông, hắn dường như mơ hồ nghe nói qua, nhưng cũng không có cái gì rõ ràng ấn tượng. Hai vị Khổng muội muội, ta hiện tại tuy là chỉ là tiên thiên linh thể, nhưng ở vũ tôn cảnh tiên thiên linh thể là có thể tiến thêm một bước tu luyện, chờ linh thể đại thành coi như đối mặt thánh thể cũng không sợ. Thầy ta thúc chính là thất cấp vũ tôn thiên tôn cảnh cường giả, hơn nữa ở một cái rất mạnh trong đội ngũ, trong còn có Long Đình tôn giả. Sau đó ta để cho ta sư thúc mang ta đi cái kia cái đội ngũ, đến lúc đó cũng có thể mang theo hai người các ngươi. Dọc theo đường đi, Mông Chí Đạt đối Lỗ Băng Hà, Lỗ Băng Lăng hai tỷ muội bắt đầu không phiền chán lôi kéo làm quen. Mà tại loại này kiên nhẫn phía dưới, dường như cũng thật là có một chút như vậy tiến triển. Ba người tình cờ cũng có thể liên lụy hai câu. Đối với lần này, Ô Hải, Hứa Xuyên ba người kia khó tránh khỏi cảm giác có chút khó chịu. Nhưng là không tốt nói cái gì. Mà Sở Thanh Vân ngược lại cũng không quá để ý. Hắn đối Lỗ Băng Hà, Lỗ Băng Lăng tỉ muội cũng không có gì đặc biệt hứng thú. Đối cái này ám thạch tiểu đội cũng chỉ là mới vừa tiếp xúc. Hắn bây giờ muốn vẫn là kiếm lấy chiến công, nghĩ phải nhanh một chút mua cửu diệt long chi, lấy tăng thực lực lên. Chỉ là đang nghe, Mông Chí Đạt ở cái này Long Đình Long Chủ phía trước cầm Long Đình tôn giả khoác lác thì vẫn là cảm giác có chút buồn cười. Trường Lưu Hà chính là U Linh Phủ thứ ba Đại Hà. Ở vùng này khu vực, song phương địa tôn cảnh cường giả đều thường lui tới tương đối nhiều lần. Đây coi như là thực lực tương đối nhỏ yếu thống lĩnh đội ngũ, một chỗ chủ yếu chiến đấu khu vực. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là ở chỗ này liền nhất định không hội ngộ đến thiên tôn cảnh, chỉ là so với cái kia độ chấn động càng cao chiến trường, gặp tỷ lệ muốn nhỏ rất nhiều mà thôi, thất cấp thậm chí bát cấp vũ tôn. Cũng đều là lúc đó có xuất hiện. Đại Hà rộng, tốc độ dòng chảy cực nhanh. Đứng ở trên không, xa xa nhìn lại. Trường Lưu Hà giống như cái trong suốt ngọc đái một dạng uốn lượn dao động, căn bản nhìn không thấy hai đầu. Mà đến nơi đây sau, Ô Hải, Phòng Sơn Vinh, Hứa Xuyên cùng với Khổng gia hai tỷ muội đều rõ ràng nhất biến phải nghiêm túc cùng nghiêm túc nhiều. Sở Thanh Vân sắc mặt như thường, không có gì gợn sóng. Ngược lại Mông Chí Đạt vẫn là cười hì hì, một bộ đặc biệt dễ dàng cùng không để bụng hình dạng. Hai vị Khổng muội muội, các ngươi yên tâm, có ta ở đây, võ hồn điện địa tôn cảnh đều có thể tùy ý giải quyết. Tuy là võ hồn điện thực lực đã truyền khắp toàn bộ Trung Châu, nhưng rất nhiều người dù sao không làm sao thực sự tiếp xúc qua, hoặc giả chưa có tiếp xúc qua quá nhiều. Võ hồn điện thành viên rất yếu thực lực, vẫn tương đối đi sâu lòng người, ăn sâu bén rễ. Cái này xem một chút đọc chỉ có ở đi tới U Linh Phủ cùng võ hồn điện chân chính chiến đấu qua một đoạn thời gian mới có thể chân chính xoay. Mà Ồ Hải bọn họ hiển nhiên đều là đã xoay qua. Võ hồn điện nếu là không mạnh, bọn họ trước kia đội trưởng cũng sẽ không chết. Đến cái này Trường Lưu Hà khu vực, chúng ta vẫn là phải cẩn thận là hơn. Từ giờ trở đi, chúng ta bảy người thay phiên tập trung tinh lực. Mỗi người một giờ điều tra phủ cận tình huống chung quanh, tìm kiếm võ hồn điện hạ lạc. Ô Hải nghiêm nghị nói ra. Mấy người đều là gật đầu. Nhưng này Mông Chí Đạt, nhưng là chân mày cau lại, nói ra. Điều tra tình huống, giao cho hai cái tứ cấp vũ tôn không là được, ngược lại bọn họ cũng không có tác dụng gì, chúng ta chiến đấu chủ lực, vẫn duy trì tinh lực cho thỏa đáng. Tuy là bị ép thừa nhận ổ hải đội trưởng chỗ, nhưng hắn hay là muốn đi ra tìm một cái tồn tại cảm giác, hơn nữa việc này cũng xác định là hắn chỗ không muốn làm. Bị Mông Chí Đạt chỉ vào, Hứa Xuyên lui rụt cổ, tựa hồ là có chút sợ hãi, không dám đón nhận kia không nhỏ ánh mắt. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lạnh lùng nhìn sang. Thực lực của hắn vốn là rất mạnh, tu luyện cửu cửu đoán hồn pháp sau, linh hồn chi lực càng là so với trước kia cường một ít. Lạnh lùng ánh mắt đúng là để cho Mông Chí Đạt không nhịn được, trong lòng đột nhiên sợ một tí. Nhưng lập tức Mông Chí Đạt khí sắc thì trở nên phải xấu xí một ít, tiểu tử, ngươi còn dám chừng ta. Hắn đường đường tông môn nhất lưu tiên thiên linh thể cấp 5 vũ tôn, lại bị cái tầm thường tứ cấp vũ tôn cho kinh sợ, cái này thật sự là có chút. Để cho luôn luôn kiêu ngạo hắn khó có thể chịu được. Nhưng không đợi Sở Thanh Vân mở miệng, bên cạnh ồ hải nhưng là những mày. Thay phiên dò xét, mỗi người một giờ, đây là chúng ta ám thạch tiểu đội cho tới nay quy củ, ở quy củ này phía trước. Mỗi người đều là bình đẳng, coi như trước đây thiên tôn cảnh đội trưởng cũng là không có ngoại lệ. Bên cạnh mấy người cũng đều là gật đầu. Điều này làm cho Mông Chí Đạt trong lòng nhất thời càng thêm không vừa lòng. Theo hắn, hắn bực thiên tài này cường giả tiến nhập như vậy rác rưởi đội ngũ nên hưởng thụ một ít đặc quyền. Không nghĩ tới nhưng là không ai nể tình. Hơn nữa một mình hắn đổ cũng không tiện nói gì. Hừ, vậy coi như xem ở hai vị khổng muội muội phân thượng theo ý ngươi môn đi. Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng hắn nhưng là âm thầm nghĩ, ứng phó trước các ngươi, chờ đem hai cái mỹ nhân thu vào tay, mang nữa cùng đi đến cậy nhờ sư thúc tiêu giao vui sướng, đến lúc đó ai để ý đến các ngươi cái này tả tơi đội ngũ. Một đám rác rưởi trói buộc. Hành động bắt đầu. Ám thạch tiểu đội sở hữu 7 người, tất cả đều tận lực thu liếm khí tức, hướng về trường Lưu Hà Thượng Du đi tới. Mà theo đội trưởng ồ hải bắt đầu, bọn họ cũng bắt đầu thay phiên cảm nhận chung quanh tìm kiếm khí tức. 1 giờ, 2 giờ, thời gian từ từ đi qua. Đến lượt Sở Thanh Vân thời điểm, đã đến sau 5 tiếng. Đừng nói võ hồn điện người, tự liền quân bộ hắn đội ngũ, bọn họ cũng không có gặp mặt một cái. Vũ tôn cảnh số lượng, dù sao vẫn là rất ít, cái này trường Lưu Hà khu vực lại rất đại, sở dĩ không phải dễ dàng như vậy có khả năng gặp. Ô Hải giải thích một câu. Mấy người bọn hắn có kinh nghiệm, lúc này ngược lại một điểm không cấp. Bất quá hơn 10 phút sau. Lại tập trung tinh lực tiến hành một lần cảm nhận, Sở Thanh Vân chợt chân mày nhẹ nhàng khẽ động. Hắn nhận thấy được. Ở cực xa địa phương có 5 đạo khí tức cường đại xuất hiện đang cảm giác trong phạm vi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1922. Đột phá cửa. Cùng chúng ta phương hướng dường như đang đến gần. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân quyết định không có lập tức nói ra, bởi vì này dạng xa cảm nhận phạm vi quá kinh người điểm. Hắn chuẩn bị khoảng cách gần một chút lại nói. Chờ đại nửa phút, khoảng cách song phương cũng rút ngắn nhiều. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, nhìn về phía ồ hải nói ra. Đội trưởng, bên trái đằng trước có 5 đạo khí tức, 2 cái lục cấp vũ tôn, 2 cái cấp 5 vũ tôn, 1 cái tứ cấp vũ tôn, có cần tới hay không nhìn một chút? Có người. Dư mấy người đều là thần sắc cả kinh. Bọn họ đều tập trung tinh lực từng đạo cảm nhận, nhanh chóng hướng bên kia kéo dài đưa tới. Không có. Sau một lát, mấy người bọn họ đều là có chút mê man cùng nghi hoặc nhìn về phía Sở Thanh Vân. Mà Mông Chí Đạt càng là khí sắc không tốt. Đội trưởng, thật có. Lần thứ 2 cảm nhận Hứa Xuyên bỗng nhiên kinh thanh khẽ hô. Vũ tôn cảnh cường giả tốc độ đều thật nhanh, song phương lại tương hướng mà đi, sở dĩ hai câu công phu lại lẫn nhau tiếp cận nhiều. Thật là có. Kẻ khác cũng đều nhanh chóng nhận thấy được. Hai cái lục cấp vũ tôn, hai cái cấp 5 vũ tôn, một cái tứ cấp vũ tôn. Đổ là có chút vướng tay chân, bất quá, cũng chưa chắc không có thể đối phó. Chúng ta đi qua. Ô Hải rất nhanh quyết định nói. Bảy người lập tức ra tốc, hướng bên kia bay nhanh đi. Mà bên kia 5 người, hiển nhiên cũng vậy, nhận thấy được bọn họ 7 người này tồn tại cũng là tăng thêm tốc độ. Song phương thành một đường thẳng nhanh chóng tiếp theo. U Linh Phủ trên chiến trường quy củ gặp mặt muốn xuất ra thân phận ngọc bài, nếu như không lấy ra được, liền trực tiếp động thủ. Ô Hải nói một câu. Mà rõ ràng cho thấy ở cho Sở Thanh Vân cùng Mông Chí Đạt, hai cái này mới tới người tiến hành giải thích. Bất quá Sở Thanh Vân nhưng là âm thầm lắc đầu. Hắn thôn phệ võ hồn đã bắt đầu rung động, đối diện khẳng định chính là võ hồn điện người. Hô! Tiếng gió xít gào. Trên bầu trời hai cái tiểu đội, nhưng là ở cách xa nhau mấy ngàn thước địa phương, không hẹn mà cùng dừng lại, lẫn nhau âm thầm cảnh giác đề phòng. Người mình! Ô Hải vừa nói, xuất ra thân phận ngọc bài. Trên ngọc bài sáng một cổ. Nồng nặc quang mang màu xanh sẫm, tỏ rõ đây là hắn luyện hóa sau. Chuyện này. Ha ha, chúng ta. Đối diện một cái lục cấp vũ tôn cười buông tay một cái, tựa hồ là muốn nói cái gì đó. Nhưng Ồ Hải nhưng là ngọc bài vừa thu lại, lập tức chợt quát một tiếng đồng thủ. Nói âm vang lên đồng thời. Hắn càng là sau lưng võ hồn hư ảnh hiện lên, trong tay ngưng tụ lại một cây dày đặc khí lạnh trường côn, một côn về phía trước đánh ra đi. Côn ảnh hóa phân ngàn vạn, bao phủ sở hữu 5 người kia. Ta và Mông Chí Đạt, mỗi người đối phó một cái lục cấp vũ tôn. Băng Hà, Băng Lăng, các ngươi hai tỷ muội đi đối phó hai cái cấp 5 vũ tôn. Phòng cũ, ngươi đi đối phó cái kia tứ cấp vũ tôn. Hứa Xuyên chuẩn bị cổ thú tiếp ứng, còn như hoác chữ. Ngươi bảo hộ Hứa Xuyên. Ám Thạch tiểu đội kinh nghiệm tác chiến hiển nhiên cũng là rất phong phú. Ồ Hải nhanh chóng làm ra an bài. Ầm, một cổ đáng sợ phong bạo trong nháy mắt mãnh liệt ra. Loại này đại chiến sinh tử trong, không có ai sẽ có bất kỳ lưu thủ. Song phương tất cả đều trực tiếp đốt cháy lên lực lượng bản nguyên. Ở khí tức kinh khủng trong, mấy người đều là mỗi cái chọn định đối thủ, ầm ầm đụng vào nhau. Chiến đấu kịch liệt hết sức căng thẳng. Ô Hải cầm trong tay võ hồn trường côn, mỗi một côn đều là côn ảnh phô thiên cách địa, trong nháy mắt dưới áp chế võ hồn điện lục cấp vũ tôn. Mông Chí Đạt cũng là thực lực rất mạnh, giữa hai tay lực lượng bắt đầu khởi động cùng lục cấp vũ tôn đánh phải ngang nhau. Nhất đẹp mắt vẫn là Lỗ Băng Hà, Lỗ Băng Lăng các nàng hai tỷ muội bên kia chiến đấu. Hai người võ hồn, dĩ nhiên là một băng một hỏa. Liên thủ cũng là nhanh chóng ngăn chặn, võ hồn điện hai cái cấp 5 vũ tôn. Còn như Phòng Sơn Vinh cấp 5 vũ tôn đối phó tứ cấp vũ tôn. Càng là bắt vào tay vậy ung dung. Trong lúc nhất thời, cuộc diện tốt. Sở Thanh Vân cùng Hứa Xuyên. Hai người bọn họ tứ cấp vũ tôn thậm chí đều căn bản không cần nữa đồng thủ. Hứa Xuyên thần sắc cảnh giác đề phòng. Mà được an bài bảo hộ Hứa Xuyên, sở dĩ Sở Thanh Vân vậy tạm thời không có đồng thủ ý tứ. Nếu như ngay cả mấy cái này, võ hồn điện địa tôn cảnh đều giải quyết không, như vậy Ám Thạch tiểu đội thực lực, không khỏi cũng làm cho người rất thất vọng điểm. Đáng chết, đáng chết. Cùng Mông Chí Đạt giao thủ cái kia lục cấp vũ tôn, trong lòng không nhịn được thầm mắng không thôi. Bọn họ bên kia, nhiều lục cấp vũ tôn, điều này hiển nhiên là bọn hắn có dũng khí chủ động đón qua đây nguyên nhân. Nhưng không nghĩ tới nhưng là bị Mông Chí Đạt cản được. Đến vũ tôn cảnh, mỗi một cảnh giới ở trên thực lực sai biệt đều sẽ phi thường to lớn, vượt cấp mà chiến càng phi thường khó khăn. Thực lực nhân loại bình thường cấp 5 vũ tôn cũng chưa chắc sẽ võ hồn điện lục cấp vũ tôn đối thủ. Bất quá bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới cái này Mông Chí Đạt vậy mà sẽ một cái tiên thiên linh thể. Thình thịch. Mông Chí Đạt một chảo đánh lui lục cấp vũ tôn, đem cánh tay hắn đều vỡ ra, chảy ra mấy đạo võ hồn lực. Dư mấy chỗ chiến trường, võ hồn điện mấy người cũng tất cả đều bị ám thạch tiểu đội đánh phải liên tục bại lui. Riêng là yếu nhất tứ cấp vũ tôn, liền thân thể đều đã bị phòng sơn vinh đánh phải vỡ ra. Nếu là không có lực lượng bản nguyên, có lẽ đều phải bị kích sát. Không được, không thể chần chờ. Theo chân bọn họ liều mạng. Cùng ủ hải giao thủ cái kia, võ hồn điện lục cấp vũ tôn bỗng nhiên lên tiếng giống to một tiếng. Dư bốn người tất cả đều lập tức gật đầu. Hai người bọn họ lục cấp vũ tôn đều là lập tức cánh tay vung lên, trong lòng bàn tay mỗi cái bay ra một đạo đạm bóng người màu xám. Sau đó năm người càng là căn bản không có cái gì do dự, tất cả đều thân thể đột nhiên phát sinh kịch biến. Võ hồn chân thân. Năm cái cường đại địa tôn cảnh cường giả cơ hồ cũng trong lúc đó trực tiếp thi triển ra võ hồn chân thân. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt tăng vọt. Ở khí tức đáng sợ dưới sự xung kích cái này nghiêm chỉnh khu vực, không khí cùng thiên địa nguyên lực đều đột nhiên bạo liệt nổ tung, thậm chí tựu liền không gian cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Mà hai đạo hôi ảnh cũng là nhanh chóng triển lộ ra chân thân, bộc phát ra rất mạnh khí tức. Đó là hai cái cấp 5 võ tôn cấp bậc vong linh. Võ hồn điện năm người này là phải liều mạng. Ầm. Vận dụng ra võ hồn chân thân sau, võ hồn điện năm người càng là không chút nào do dự, bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng, hung hãn đánh về phía mỗi cái đối thủ. Nhưng ở trong lúc giao thủ, hai cái vong linh nhưng là vòng qua ổ hải cùng Mông Chí Đạt, lao thẳng tới bên kia phòng sơn vinh đi. Một cái tứ cấp vũ tôn võ hồn chân thân, thân là cấp 5 vũ tôn phòng sơn vinh có khả năng tương đối buông lỏng ứng đối. Nhưng lại thêm hai cái vong linh, khả năng liền lập tức không giống nhau. Vong linh bản thân liền khó đối phó vô cùng. Càng không cần phải nói vẫn là, giống như hắn đều ở vào cấp 5 võ tôn cấp bậc cường đại vong linh. Hai cái vong linh tham chiến sau, phòng sơn vinh trong nháy mắt liền trực tiếp rơi vào phía dưới, thậm chí bị công kích cực kỳ nguy hiểm. Rất hiển nhiên, võ hồn điện bên kia là muốn theo phòng sơn vinh bên này mở ra bọn họ trở mình đột phá cửa. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1923. Toàn bộ kích sát. Hứa Xuyên, dùng ngươi cổ thú trợ giúp phòng cũ. Kẻ khác nhanh lên một chút giải quyết đối thủ. Ô hải quát lớn. Thanh âm mượn nguyên lực tại đây cả phiến thiên không trong, lan đều như thủy triều nổ vang động tĩnh. Mà nghe vậy sau, Hứa Xuyên cũng vậy, không có chút nào do dự. Hắn trực tiếp đưa tay ra, hai cái tay lòng bàn tay bị xanh liệt khai, bò ra ngoài hai cái to bằng móng tay, giáp trùng một dạng cổ thú. Hai cái cổ thú mọc tám đủ, toàn thân đều che lớp dài khắp gai nhọn nổi lên dữ tợn giáp xác. Cổ thú bay ra, lớn lên theo gió. Trong chớp mắt liền bay ra mấy ngàn thước, tăng vọt đến chừng cao hơn 6 mét, uy phong lấm lấm tản mát ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Thình thịch, thình thịch. Hai cái giáp xác đen nhánh cổ thú cùng hai cái vong linh ầm ầm đụng vào nhau. Vong linh thân thể rung động bị ngăn cản xuống tới, nhưng hai cái cổ thú nhưng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cổ thú hiển nhiên không phải là đối thủ, nhưng chúng nó lại không sợ chết, cũng căn bản không sợ đau đớn, ổn định thân hình sau, lại một lần nữa huy động ngao đủ xông lên. Hai cái vong linh ngốc một tí, sau đó chúng nó liền bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, chết khí lưu màu trắng ở trong tay lưu chuyển, nhanh chóng ngưng tụ thành một đao nhất kiếm, theo còn sót lại một chút lúc còn sống bản năng, vung tay chém về phía hai cái cổ thú. Cổ thú giáp xác bị đánh nứt, nhưng vẫn như cũ là ở Hứa Xuyên dưới sự khống chế, từ từ ngăn chặn hai cái cấp 5 vũ tôn vong linh. Dư mấy người lúc này cũng đều gia tăng xuất thủ. Võ hồn điện năm người kia vận dụng ra võ hồn chân thân cái này một bài, thực lực trong nháy mắt tăng vọt nhiều. Nhưng ở giống nhau cảnh giới phía dưới, ồ hải mấy người bọn họ, ngược lại cũng không phải đối phó không được đóng ngoặt vun. Chiến đấu kịch liệt đang kéo dài. Mà mắt thấy thế cuộc tốt, Mông Chí Đạt tên kia, ngược lại có chút không nhịn được. Hỏa bức linh thể. Trong lòng khẽ quát một tiếng. Nhiều nguyên lực bắt đầu khởi động ở giữa, thân thể hắn nhanh chóng phát sinh dị biến, hai tay biến phải dài nhỏ bén nhọn. Trên thân cũng là giấy lên nhàn nhạt hỏa diễm tản mát ra, một cổ cường đại thêm kỳ dị khí tức. Tiên thiên linh thể, bạch, tốc độ tăng vọt phía dưới, Mông Chí Đạt lập tức xuất thủ tấn công mạnh, ở đó lục cấp vũ tôn võ hồn chân thân ở trên, xé sách ra từng đạo dữ tợn vết thương. Liền nhô ra võ hồn lực đều bị linh thể hỏa diễm trực tiếp một chút thiêu. Đáng chết. Dĩ nhiên là tiên thiên linh thể, chạy mau chạy mau. Lục cấp vũ tôn lập tức thống khổ gào thét. Tiên thiên linh thể cấp 5 vũ tôn trào pháp, bí pháp cũng là phi thường cường đại. Hắn căn bản là không phải là đối thủ. Hắn bên này đột phá không, hai cái vong linh bên kia cũng bị hai đầu cổ thú tử ngăn chặn. Không còn cách nào đột phá. Hai phía đều bị phá hỏng. Hoàn toàn mất đi trở mình hy vọng. Vậy dạng này hao tổn nữa. Đợi đến võ hồn chân thân kéo dài không ngừng. Bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Dư mấy người đều bắt đầu sinh thối ý. Có người thậm chí trực tiếp thi triển ra hồn kỹ ngăn trở. Sau đó nhân cơ hội liền hướng về phía sau chạy trốn. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy. Lưu cho ta đến. Dư ồ hải mấy người đều có cùng võ hồn điện giao thủ kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không đơn giản bỏ qua bọn họ. Mấy người lập tức gia tăng thế công. Bởi vì có lực lượng bản nguyên vậy cường đại sức khôi phục cùng với võ hồn chân thân chỗ bộc phát ra thực lực, sở dĩ võ hồn điện mấy người kia mặc dù có chút xu hướng suy tàn, nhưng tạm thời cũng khó mà bị chân chính kích sát. Bất quá như vậy chiến đấu, hiển nhiên là không sẽ kéo dài bao lâu. Võ hồn chân thân thời gian kéo dài đúng là vẫn còn rất có hạn, không còn cách nào chống đỡ thời gian dài chiến đấu. Đáng chết, đáng chết. Trốn không thoát, căn bản không trốn được. Ở võ hồn điện năm người cực điểm nóng nảy trong tâm tình, bọn họ võ hồn chân thân lực lượng cũng cuối cùng bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Thình thịch. Thứ nhất giải quyết hết đối thủ, dĩ nhiên là Phòng Sơn Vinh, cái kia tứ cấp vũ tôn đối thủ, vẫn còn ở võ hồn chân thân trạng thái. Liền bị hắn một trận tấn công mạnh, cuối cùng càng là một quyền trực tiếp đánh bảo. Cấp 5 vũ tôn nhân loại võ giả, đối mặt tứ cấp vũ tôn võ hồn điện, ưu thế vẫn là vô cùng thật lớn. Hứa Xuyên cổ thú, sắp không chịu được nữa. Thu hồi chiếc nhẫn chứ vật. Hắn lập tức thân hình khẽ động chạy đi trợ giúp Hứa Xuyên cổ thú đi đối phó hai cái cường đại vong linh. Mà có hắn trợ giúp hỗ trợ, hai cái giáp xác vỡ vụn kéo ra cổ thú cuối cùng cũng là có thể thở dốc. Thình thịch, thình thịch. Ngay sau đó lại là liên tục hai tiếng. Ô Hải cùng Mông Chí Đạt, hai người cũng là liên tục đắc thủ, đem mỗi người đối mặt lục cấp vũ tôn kích sát. Còn có hai cái vong linh sao? Ô Hải cũng là không có do dự trực tiếp thân hình chớp động đối phó vong linh trong chiến đấu. Loại này vong linh phòng ngự vốn là cường đại dị thường, vũ tôn cảnh vong linh trong cơ thể lại thêm là có thêm không ít lực lượng bản nguyên, năng lực khôi phục lại rất mạnh, sở dĩ càng thêm khó có thể kích sát. Dù cho mọi người liên thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá Mông Chí Đạt, nhưng không có đi cùng nhau đối phó vong linh, mà là trực tiếp đánh về phía Khổng gia tỷ muội chỗ ấy. Hai vị Khổng muội muội, ta tới giúp đỡ bọn ngươi một tay. Thình thịch, thình thịch. Võ hồn điện hai cái cấp 5 vũ tôn, vốn cũng không phải là Khổng Băng Hà tỷ muội đối thủ, coi như Mông Chí Đạt chạy tới sau tận lực kéo dài thời gian, nhưng vẫn là bị nhanh chóng liên tục giải quyết trực tiếp đánh bảo. Khổng Băng Lăng không chút khách khí. Nàng trực tiếp thu hồi, sở hữu chiếc nhẫn chứ vật. Mông Chí Đạt đối với lần này thật cũng không cái gọi là, vừa cười vừa nói. Hai vị Khổng muội muội đối phó hai cái này cấp 5 vũ tôn, các ngươi không có bị thương chứ? Ngươi nếu là không đến, nói không định còn có thể kết thúc nhanh hơn điểm đây. Khổng Băng Lăng lườm hắn một cái. Khổng Băng Hà lại thanh tú nhíu mày một cái, nhìn về phía bên kia. Chúng ta đi hỗ trợ cùng nhau giải quyết hết hai cái vong linh, sau đó mau rời đi nơi này. Mới vừa phát sinh đại chiến địa phương tuyệt đối là không hợp ở lâu. Vạn nhất đưa tới võ hồn điện nhiều người hơn, hoặc giả đưa tới thiên tôn cảnh cường giả, vậy bọn họ phiền toái liền đại. Cho nên vẫn là tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng. Hai cái cổ thú lúc này đều đã lui ra. Nhưng ở ổ hải bọn họ 5 người đốt cháy lên lực lượng bản nguyên dưới sự vây công, hai cái cấp 5 vũ tôn vong linh, không chống nổi 2 phút, vẫn là liên tục bị đánh bạo, nổ thành đầy trời mảnh vụn hài cốt rơi. Kết thúc, mau bỏ đi. Rời khỏi nơi này trước. Nói một tiếng, mấy người lập tức lên đường. Cách đó không xa Sở Thanh Vân cùng Hứa Xuyên. Cũng là thân hình khẽ động, ngay lập tức sẽ thần tốc theo sau. Mà sớm ở tại bọn hắn tập trung lực lượng đối phó vong linh thời điểm, Sở Thanh Vân cũng đã thi triển thôn phệ võ hồn, đem võ hồn điện 5 người kia thất giai võ hồn tất cả đều cho cắn nuốt. Thất giai võ hồn thôn phệ thật đúng là chậm. Cảm nhận một cái tiến độ, Sở Thanh Vân không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Từ lần trước ở Phù Không Đảo, khác thu hoạch 14 thất giai võ hồn bắt đầu, hắn đối thất giai võ hồn liền tạm thời không thiếu. Nhưng đến hiện tại, hơn 2 tháng, mới vẹn vẹn chỉ là bị thôn phệ hoàn tất 7 cái. May mà cái này thất giai võ hồn có khả năng tạm tồn ở thôn phệ võ hồn trong, lưu lại chậm rãi thôn phệ. N. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1925. Ngân giác đại nhân. Đội trưởng lên đường đi. Vừa mới đến trường Lưu Hà có được một lần trúng mùa lớn. Lần này chúng ta nhất định có thể thắng lợi trở về. Chiến công phân phối hoàn tất sau. Cả đám cũng đều là lại lần nữa nóng lòng muốn thử lên đều thúc giục ồ hải tiếp tục xuất phát. Bọn họ đã vội vã không nhịn nổi, muốn tiếp tục tăng thêm chiến quả. Ha ha, được. Vậy thì xuất phát. Ô Hải cũng là cười ha ha một tiếng. Lập tức hắn còn nhìn về phía Sở Thanh Vân cười nói. Hoắc chứ trước đó là ta nhất thời sơ sẩy, lần sau cũng sẽ an bài cho ngươi chút nhiệm vụ, cho ngươi cũng lưu một điểm cơ hội xuất thủ. Tiểu đệ đệ, phải cố gắng lên ô. Khổng Băng Lăng hai tỷ muội cũng là cười hì hì nói ra. Đối với Sở Thanh Vân, lần này không thu hoạch được gì tình trạng, bọn họ vẫn là cảm giác có chút thua thiệt. Bất quá Sở Thanh Vân bản thân, nhưng là âm thầm lắc đầu. Nếu là hắn triển lộ ra thực lực chân chính xuất thủ nói, vậy hắn người có lẽ đều chỉ có uống một hớp canh phần. Ám Thạch tiểu đội lại lần nữa xuất phát, dọc theo hướng thượng du phương hướng. Một đường tìm kiếm võ hồn điện tung tích. Hai ngày thời gian, bọn họ lấy trường Lưu Hà làm trung tâm tìm kiếm quanh thân một khu vực lớn. Nhưng không thu hoạch được gì. Mà ở giữa trưa ngày thứ hai, thượng du đại khái ngoài ngàn dặm. Một cây mọc 4 con móng vuốt trước sau cắt có một đầu còn dài một đôi sặc sỡ vũ rực. Nhìn liền thập phần quái gì vặn vẹo gì thú chính phe phẩy rực. Hướng hạ du phương hướng thần tốc phi hành. Mà ở cách này dị thú trên lưng. Còn có 4 đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng. Hai cái lục cấp vũ tôn, hai cái cấp 5 vũ tôn. Nhưng một cái ngồi ở vị trí đầu, khác 3 cái vây ngồi một bên. Còn không tìm được mục tiêu sao? Ngồi trên ở trên đầu cái kia võ hồn điện lục cấp vũ tôn. Trên mặt lộ ra một ít không nhịn được thần sắc. Đại nhân chúng ta đang cố gắng tìm kiếm. Một cái khác lục cấp vũ tôn lập tức cười đáp. Mà hai cái cấp 5 vũ tôn càng không dám có chậm trễ, lập tức tập trung tinh lực tìm kiếm. Hừ, một đám ngu xuẩn. nữa chuẩn bị nhiều hơn một chút chiến công, cùng lần này sau khi trở về, sẽ thấy đi hối đoái mấy cái vong linh, sau đó mua bảo vật, đi trùng kích thất cấp vũ tôn. Chờ ngân giác đột phá đến thiên tôn cảnh, đến lúc đó, nhất định phải để cho đám kia chỉ biết đỏ mắt ra hỏa đẹp. Nói, tên là ngân giác, ngồi ở vị trí đầu cái kia lục cấp vũ tôn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lạnh lùng. Ha ha, đám người kia đương nhiên chỉ có thể đỏ mắt đố kỵ, ai bảo ngân giác đại nhân ngươi, nhất cũng đem quân bảo vệ đây. Bên cạnh lục cấp vũ tôn cũng là lập tức phụ họa cười nói. Tướng quân đương nhiên bảo vệ ta, ta thế nhưng theo võ hoàng cảnh thời điểm, theo đại nhân lang bạc, theo yếu khi còn bé, liền tạo dựng lên cảm tình, há là đám kia hậu lai nhân có thể so sánh. Ngân giác cũng vậy, đắc ý cười, nói. Hắn còn theo trong cơ thể bước ra nhất kiện phiên bản thu nhỏ lượng bộ giáp màu bạc, cầm trong tay, lau sạch nhẹ nhẹ lên. Còn bên cạnh lục cấp vũ tôn, thậm chí hai cái cấp 5 vũ tôn đều là vô cùng ước ao nhìn về phía áo giáp kia. Cái này giáp trụ chính là tướng quân ban tặng, cũng là cái này ngân giác dựa vào phát tài. Có thể đi cho tới hôm nay bước này lớn nhất cậy vào. Mấy giờ sau, dì thú trên lưng, một cái cấp 5 vũ tôn đột nhiên ngẩng đầu, nói ra. Đại nhân, phát hiện mục tiêu tổng cộng 7 người, chỉ có một lục cấp vũ tôn, liền tại hạ du phương hướng cách đó không xa. Mới một cái lục cấp vũ tôn. Ngân giác không khỏi nhướng mày, nhưng lập tức cũng là biểu môi một cái, tính thiếu thì ít điểm đi, ngược lại trong này hạ du cũng khó gặp được cái gì thịt béo, cho ta thêm tốc độ, ngang nhiên xông qua. Dưới thân dị thú, phảng phất nghe hiểu một dạng. Hai cái cánh khổng lồ một cánh, tốc độ đột nhiên biến nhanh thẳng tắp hướng về hạ du tiến lên. Mà tại hạ bơi chỗ ấy, đến lượt tìm kiếm nhiệm vụ khổng băng hà, cũng là trong nháy mắt đôi mắt đẹp sáng ngời, đội trưởng, ta phát hiện mục tiêu, liền thượng du phương hướng. Dư mấy người, lập tức đều dò xét. Năm đạo khí tức cường đại trong nháy mắt xuất hiện ở tất cả mọi người bọn họ cảm nhận trong phạm vi. Hai cái lục cấp vũ tôn, ba cái cấp 5 vũ tôn, bất quá trong một cái khí tức có chút quái gì, theo kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, chắc là cái loại này tổ hợp gì thú. Đây nhất định là võ hồn điện đội ngũ. Ô Hải phân tích nói. Ha ha ha, đối phương chính hướng chúng ta vọt tới, khẳng định lại cho rằng chúng ta chỉ có một lục cấp vũ tôn dễ khi dễ. Nhưng bọn hắn làm sao sẽ nghĩ đến ta Mông Chí Đạt thế nhưng có tiên thiên linh thể. Mông Chí Đạt đắc ý cười nói. Dư mấy người đều là không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bọn họ không phải rất ra thích Mông Chí Đạt cái này tự đại gia hỏa. Nhưng không thừa nhận cũng không được. Giống như hắn như vậy, có cùng cảnh giới không cân bằng thực lực tại đây U Linh Phủ trên chiến trường, xác định là một kiện lợi khí. Tìm hai ngày cuối cùng lại phải có thu hoạch. Đội trưởng, động thủ đi. Mấy người đều là, nhìn về phía Ồ Hải. Hơi nghĩ một hồi, Ồ Hải cũng là gật đầu, nói ra. Cái này đội võ hồn điện người thực lực nhìn qua cùng trước đó một đội kia không sai biệt lắm, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, ngàn vạn chớ khinh thường. Xuất phát. Hơi điều chỉnh phương hướng. Ám thạch tiểu đội 7 người cũng là hướng về ngân giác mấy người kia thẳng tắp nghênh đón. Không bao lâu, ở trường Lưu Hà cách đó không xa, một chỗ nhánh sông chỗ hội tụ thành phía trên hồ, hai cái tiểu đội cuối cùng gặp nhau. Quả nhiên là võ hồn điện. Hừ, lần này vẫn là như cũ, ta và Mông Chí Đạt các đối trả bọn họ một cái lục cấp vũ tôn, còn như hai cái cấp 5 vũ tôn. Vẫn là giao cho băng hà, băng lăng các ngươi tỉ mũi đối phó. Cấp 5 võ tôn cấp bậc dị thú, vẫn là rất vướng tay chân, lão phòng, ngươi dẫn Hứa Xuyên cùng Hoắc chứ đối phó, nếu như thật tại đối phó không thành tận lực kiềm chế, chú ý an toàn là số 1. Ô Hải trực tiếp làm ra an bài. Ở bên trong chiến trường này, gặp võ hồn điện người, căn bản là không có gì dễ nói. Bất quá đối diện võ hồn điện 4 người kia, nhưng đều là thần sắc ung dung trực tiếp theo dị thú trên lưng nhảy xuống. Một ba vị trí đầu sau. Bọn họ thậm chí còn thong thả tự cất bước đi về phía trước ra mấy trăm mét quan sát đối diện bảy người. Nhân loại tiểu đội, các ngươi thương lượng xong chuẩn bị làm sao đối trả cho chúng ta sao? Lục cấp vũ tôn ngân giác, không thèm để ý chút nào cười nói. Chính là võ hồn điện tạp toái, cũng dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Đợi lát nữa nhìn ngươi chết như thế nào. Mông Chí Đạt lập tức trở về nói. Hắn vốn là chướng mắt võ hồn điện, trước đó lại vừa mới đại thắng một hồi, lúc này tự nhiên lòng tin nhộn nhịp. Tạp toái. Ngân giác trong mắt đột nhiên thoáng qua một chút mạnh mẽ, chợt để mắt tới Mông Chí Đạt, nói ra. Chính là một cái cấp 5 vũ tôn cũng dám nói ra những lời này, xem bộ dáng là có chút thực lực, bất quá đợi lát nữa, ta sẽ đích thân xé ngươi. Đừng nói nhảm với hắn, đồng thủ. Ô Hải bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Lực lượng bản nguyên trực tiếp đốt cháy, lục cấp vũ tôn khí tức cường đại trong nháy mắt mãnh liệt bộc phát ra. Dư mấy người cũng đều đốt cháy lên lực lượng bản nguyên, sẽ trực tiếp đồng thủ. Mà ngân giác cũng vậy, lập tức khóe miệng dương lên, đồng thủ sao, vậy ta liền cùng các ngươi vui đùa một chút được. Hắn theo tay vung lên. Bốn đạo hôi ảnh đột nhiên lướt ầm ầm ra, bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức, nhanh như tia chớp ngăn chặn ở phủ cận chung quanh. N. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1926. Vũ khí. Cả phiến thiên không đột nhiên yên tĩnh lại. Tựu liền Ồ Hải, Mông Chí Đạt bọn họ chuẩn bị xuất thủ hình dạng đều trong nháy mắt cương tại chỗ. Bốn cái vong linh. Hơn nữa còn là hai cái lục cấp võ tôn cấp bậc cùng với hai cái cấp 5 võ tôn cấp bậc vong linh. Nhiều như vậy cường đại vong linh quả thực để cho cái này võ hồn điện tiểu đội thực lực trong nháy mắt tăng gấp đôi còn không hết. Ha ha, động thủ đi. Ngân giác khẽ cười một tiếng. Chỉ là một người như vậy loại đội ngũ nói, hắn thật đúng là không làm sao thả ở trong mắt a, chỉ có thể coi là một đạo ăn sáng, miễn cưỡng đi ăn ăn một lần mà thôi. Hô! Bốn cái vong linh trong nháy mắt từ chung quanh, đột nhiên đánh về phía ám thạch tiểu đội mọi người, mà dì thú cũng vậy, chấn động rực lao thẳng tới. Bảy người bị nhanh chóng chia cắt mở. Một cái lục cấp võ tôn cấp bậc vong linh chống lại đội trưởng Ồ Hải trong nháy mắt bạo phát lên chiến đấu kịch liệt. Một cái khác lục cấp vũ tôn vong linh còn lại là bị ra lệnh. Tấn công về phía Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng hai tỷ muội. Phòng Sơn Vinh bị dị thú để mắt tới. Mà Sở Thanh Vân cùng Hứa Xuyên, hai người bọn họ tứ cấp vũ tôn càng là đón nhận hai cái cấp 5 vũ tôn vong linh. Vẹn vẹn lấy dưới chứng vong linh cùng dị thú, ngân giác liền đem toàn bộ ám thạch tiểu đội cơ hồ toàn bộ kiềm chế tử tử. Chỉ còn dư lại Mông Chí Đạt tạm thời không có đối thủ. Ba người các ngươi cũng đồng thủ đi, tốc chiến tốc thắng, còn như cái kia hèn hạ cấp 5 vũ tôn, liền giao cho ta. Ngân giác phân phó một câu. Ba người hắn đáp một tiếng. Lục cấp vũ tôn thân hình chớp động cùng một cái lục cấp vũ tôn vong linh cùng nhau đi đối phó Ồ Hải. Ngoài ra hai cái cấp 5 vũ tôn còn lại là xuất thủ tấn công về phía đang cùng vong linh đại chiến Khổng Băng Hà tỷ muội. Chiến đấu kịch liệt. Trong nháy mắt bạo phát lên. Mà ngân giác cũng là cười nhạt để mắt tới sắc mặt khó coi Mông Chí Đạt, khí tức cường đại xa xa phong tỏa lại hắn. Đừng tưởng rằng có mấy cái vong linh là có thể ở trước mặt ta đắc ý cho ta nhận lấy cái chết. Hỏa long trào. Đốt cháy lên lực lượng bản nguyên thôi động lên bí pháp. Tất cả lực lượng hội tụ ở trong tay, ngưng tụ thành một cháy hừng hực hỏa diễm long trào. Mông Chí Đạt chủ động xuất thủ hung hãn một trào thẳng đến mấy ngàn thước bên ngoài ngân giác đi. Ở đó nóng rực lực lượng xuống. Không khí cùng thiên địa nguyên lực đều liên tục bạo liệt, phát ra từng đợt lôi bạo vậy tiếng oanh minh. Mông Chí Đạt không ngốc. Hắn rất rõ ràng, không có vong linh cùng gì thú thủ hộ ngân giác, chính là một cái tốt nhất đột phá cửa. Cấp 5 vũ tôn sao? Ngân Giác lạnh lùng cười. Hắn cái trán bỗng nhiên vỡ ra, dài ra một cây ngân sắc độc giác, sáng lên lồng lấy ánh sáng màu bạc. Lượng ánh sáng màu bạc trong chớp mắt ngưng tụ tới đỉnh phong, hưu một tiếng về phía trước thả ra ngoài. Mà Ngân Giác càng là trực tiếp duỗi tay nắm lấy đến lượng ánh sáng màu bạc, đồng thời thân hình đột nhiên lao ra. Một trường hung hăng nghênh kích mà lên. Lượng ánh sáng màu bạc bao vây Ngân Giác cả bàn tay, tản mát ra một cổ cường đại lực lượng. Đây là thất giai hồn kỹ. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Hỏa long trảo cùng lượng ánh sáng màu bạc ầm ầm đụng vào nhau, ở một cổ mãnh liệt lực lượng xuống trong nháy mắt đồng thời nổ tung. Mông Chí Đạt thân hình rung mạnh. Ngân Giác càng là rên lên một tiếng, trực tiếp chợt lui ra hơn nghìn thước, mới lại lần nữa ổn định thân hình. Chính là cấp 5 vũ tôn, lại một chiêu đem ta đánh lui, quả nhiên vẫn là rất cường đại. Ngân Giác còn cười lạnh cảm khái một câu. Mà Mông Chí Đạt lại sầm mặt lại quát lạnh. Ít nói nhảm, tiếp ta một chiêu nữa, hỏa long trào. Hắn lại lần nữa ngưng tụ lực lượng tấn công mạnh mà lên. Ngân Giác cũng là ánh mắt ngưng lại, cái trán độc giác tỏa ra ánh sáng, lần thứ hai thi triển ra hồn kỹ nghênh kích mà lên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hai người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Mông Chí Đạt thực lực không yếu, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nhưng này Ngân Giác, nhưng cũng đem hồn kỹ sử dụng cực kỳ thuần thục, lại thêm lực lượng bản nguyên cường đại năng lực khôi phục, thủy chung cũng chỉ là rơi vào hạ phong, không có bị Mông Chí Đạt chân chính đánh tan đánh bại. Ầm ầm ầm. Trên không trung, tiếng oanh minh liên tiếp. Ám Thạch tiểu đội 7 người cùng Võ Hồn Điện những người đó triển khai toàn diện chiến đấu kịch liệt. Nhưng lần này tình hình chiến đấu lại đối với bọn họ cực kỳ có hại. Ô Hải đối mặt, lục cấp vũ tôn một cái vong linh một cái Võ Hồn Điện còn miễn cưỡng có thể duy trì bất bại. Mông Chí Đạt cùng Ngân Giác kích đánh nhau. Nhưng hắn mấy chỗ chiến trường lại đều đã hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Khổng gia tỉ muội có thể ung dung đối phó hai cái Võ Hồn Điện cấp 5 vũ tôn, nhưng nhiều lục cấp vũ tôn vong linh chắc chắn làm cho các nàng đụng phải áp lực thật lớn. Hai tỷ mỗi người liên thủ cũng chỉ có thể rất miễn cưỡng chống đỡ. Phòng Sơn Vinh lúc này càng là thê thảm nhiều. Hắn căn bản không phải gì thú đối thủ, thân thể đều bị xé nứt qua một lần, chịu không được vết thương nhẹ thế. Hứa Xuyên hai cái cổ thú cũng ở một cái cấp 5 vũ tôn vong linh dưới sự công kích, bị đánh phải nhất trọng tổn thương, nhẹ một chút tổn thương. Chỉ có Sở Thanh Vân, ngược lại cùng một cái cấp 5 vũ tôn vong linh, đánh phải một bộ thành thảo hình dạng. Hút hết quét mắt chiến trường. Ô Hải khí sắc, biến phải vô cùng nóng này, đáng chết, đáng chết. Rõ ràng chỉ có 4 người, chỉ có 2 cái lục cấp vũ tôn, thế nào lại là tinh như vậy rồi một chi Võ Hồn Điện đội ngũ. Thực lực như vậy, căn bản không nên xuất hiện tại Hạ Du. Ô Hải trong lòng thầm hận. Lần này hắn thật sự là tính sai, không nghĩ tới Ngân Giác bọn họ, nhìn qua chỉ có 4 người, nhưng có nhiều như vậy cường đại vong linh. Hắn đột nhiên nhìn về phía Mông Chí Đạt, lập tức lên tiếng quát. Mông Chí Đạt còn chưa đồng thủ. Vong linh lực lượng không tính là quá mạnh, nhưng thực sự quá khó đối phó, hắn mình đã bị hoàn toàn khiên chế trụ. Hiện tại chỗ có hy vọng dường như đều chỉ ở Mông Chí Đạt trên thân. Thình thịch. Mông Chí Đạt một kích đẩy lui Ngân Giác, khí sắc cũng là lộ ra nanh sắc. Võ Hồn Điện tạp toái, ta hiện tại liền đòi mạng ngươi. Hỏa bức linh thể. Chợt quát một tiếng. Nhiều nguyên lực ở trong người điên cuồng bắt đầu khởi động. Mông Chí Đạt hai tay biến phải dài nhỏ bén nhọn, trên thân càng là xông tới từng đạo ngọn lửa, tản mát ra một cổ cường đại lại kỳ dị khí tức. Tiên thiên linh thể. Nhận thấy được cổ hơi thở này. Ô Hải, Khổng gia tỉ muội, Phòng Sơn Vinh cùng Hứa Xuyên đều là trong nháy mắt lộ ra nét mừng, trong lòng sinh ra hy vọng. Mông Chí Đạt chân chính thôi động lên tiên thiên linh thể là có thể kích sát Võ Hồn Điện lục cấp vũ tôn. Mà Võ Hồn Điện 4 người ở xứng sờ sau một lát,

Phòng Sơn Vinh cùng Hứa Xuyên đều là trong nháy mắt lộ ra nét mừng, trong lòng sinh ra hy vọng. Mông Chí Đạt chân chính thôi động lên tiên thiên linh thể, là có thể kích sát võ hồn điện lục cấp vũ tôn. Mà võ hồn điện bốn người ở sững sờ sau một lát, nhưng cũng đều trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, tiên thiên linh thể. Lại bị ta đụng tới, một cái cấp 5 vũ tôn tiên thiên linh thể. Ngân Giác thậm chí không nhịn được cất tiếng cười to, nhìn về phía Mông Chí Đạt trong ánh mắt càng là tràn ngập nồng nhiệt. Võ hồn điện bên kia cũng là suy tính chiến công. Còn nếu như có thể mang về một tiên thiên linh thể thi thể, có thể được một phần thêm vào phong phú chiến công. Ngân Giác vốn tưởng rằng lần này thu hoạch không nhiều lắm thiếu, lại không nghĩ rằng vậy mà có một cấp 5 vũ tôn tiên thiên linh thể. Điều này làm cho hắn làm sao không kinh hỉ. Bất quá hắn ngược lại cũng không có bị choáng váng đầu óc. Tiên thiên linh thể tuy là giá trị rất cao, nhưng cùng với tương ứng thực lực, nhưng cũng là không thể coi thường. Ha ha ha, ngươi linh thể, ta hiện nay hãy thu. Ngân Giác cười ha ha. Mà trên người hắn cũng là trong nháy mắt bốc lên nhất tầng đặc biệt sáng ngời lộng lấy ánh sáng màu bạc. Nhìn kỹ nói có khả năng thấy rõ, đó tựa hồ là một bộ cực kỳ thiếp thân giáp trụ cái bao tay. Giày lính cùng mũ giáp đều cái gì cần có đều có, thậm chí tự liền bộ mặt đều che ở nhất tầng ngân giáp sau, chỉ để lại hai con mắt lỗ thủng. Ngân quang lượng lên trong nháy mắt. Một cổ cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ ba động cũng theo đó cùng nhau từ trên người ngân giáp bộc phát ra. Đó là vũ khí. Thấy như vậy một màn, cách đó không xa Ồ Hải trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, trong mắt thậm chí toát ra một chút tuyệt vọng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1927. Chỉ có thể xuất thủ. Dĩ nhiên là vũ khí. Sao, tại sao có thể như vậy? Chẳng những Ồ Hải, tự liền Phòng Sơn Vinh, Hứa Xuyên cùng với Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng tỉ muội cũng đều là khí sắc âm u, mắt lộ ra tuyệt vọng. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, rất nhiều hứng thú, nhìn về phía túi kia khóa lại ngân quang trong ngân giác. Mạnh mẽ như thế lực lượng, dường như không nên xuất hiện ở võ hồn điện lục cấp vũ tôn trên thân. Bất quá trong chiến đấu Mông Chí Đạt lại nhất thời ở giữa cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ coi như vậy là ngân giác thi triển hồn kỹ chỗ dùng đến một loại đặc biệt chiêu thức. Võ hồn điện tạp toái chết đi. Hỏa long trào. Mông Chí Đạt lại ra tay nữa, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, thân thể như là hóa thành một đạo hỏa ảnh, toàn lực một trào đánh úp về phía ngân giác. Lực lượng kinh khủng xé rách không khí, kích thích ra tiếng rít chói tai, để cho chỗ đi qua không gian tựa hồ cũng biến phải hơi vặn vẹo. Lại là này một chiêu sao? Mặt nạ màu bạc xuống. Ngân Giác không khỏi, khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên. Thân hình hắn khẽ động trong nháy mắt hóa thành một ngân sắc tàn ảnh, đúng là bộc phát ra nhanh hơn Mông Chí Đạt tốc độ. Cho ta chết! Quát lạnh một tiếng. Toàn thân bao gồm trên trán độc giác, sở hữu ngân quang toàn bộ hội tụ ở hữu quyền trên. Ngân giác đấm ra một quyền, ở đó như nước thủy triều minh mông lực lượng cường đại xuống, cái này cả vùng không gian cũng vì đó đột nhiên rung một cái. Thình thịch. Ngân quang ngưng tụ. Hỏa diễm bắn bay. Ở ngân giác một quyền này phía dưới thôi động lên tiên thiên linh thể thi triển ra toàn lực Mông Chí Đạt. Lại bị một quyền đánh tan, trực tiếp đánh phải ngang bay ra ngoài. Ồ Hải mấy người đều là trong lòng thở dài. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, trên mặt lộ ra kinh sắc. Mà khí sắc trắng bệch Mông Chí Đạt càng là hai mắt trừng tròn vo, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn ngân giác. Hắn đã thôi động lên tiên thiên linh thể, lúc này lực lượng đủ dùng kích sát võ hồn điện lục cấp vũ tôn. Nhưng bây giờ lại là kết quả như vậy. Bị một quyền đánh tan bay ngang ra. Điều này sao có thể? Không, không có khả năng, chính là võ hồn điện lục cấp vũ tôn. Làm sao có thể có loại lực lượng này? Hỏa Long chào. Mông Chí Đạt không tin tà. Hắn lần thứ hai ngưng tụ lại lực lượng, lại một lần nữa thi triển ra toàn lực, hung hăng một chảo đánh về phía ngân giác. Thình thịch. Không hề nghi ngờ. Ở đó ngân quang quán chú dưới nắm tay, Mông Chí Đạt lại một lần nữa bị đánh tan, trực tiếp đánh phải bay rớt ra ngoài mấy ngàn thước. Thậm chí khí sắc đều biến phải trắng bệch một mảnh. Ha ha ha, xem ra ngươi tiên thiên linh thể, dường như chẳng ra sao cả a, nên nhận lấy cái chết là ngươi. Trong tiếng cười lớn, ngân giác tốc độ đột nhiên bạo phát đến mức tận cùng, trong chớp mắt liền vọt tới Mông Chí Đạt trước người, ánh sáng màu bạc hội tụ ở trong tay, một quyền hung hăng hướng hắn đập tới. Mông Chí Đạt chỉ tới kịp mang chảo chống đỡ. Thình thịch. Lực lượng trong nháy mắt bị đánh tan. Mông Chí Đạt kêu thảm một tiếng, thân thể lại một lần nữa bay ngược ra, khóe miệng đều tràn ra một vệt máu. Ha ha, chết. Ngân giác cười to. Lại một lần nữa truy kích mà lên. Lúc này hắn là như vậy, có chút hưng phấn. Ở tại bọn hắn võ hồn điện bên kia kích sát một cái tiên thiên linh thể chiến công, thậm chí còn ở kích sát thất cấp vũ tôn trên. Nhân loại thất cấp vũ tôn, cường đại thiên tôn cảnh cường giả, là bực nào khó có thể kích sát. Mà hiện tại hắn gần thu hoạch một phần, so cài gì đều muốn càng thêm phong phú nhiều lắm chiến công. Điều này làm cho hắn, làm sao không hưng phấn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ngân giác trong hai tay, mỗi người quán chú lên một đoàn lượng ánh sáng màu bạc đối Mông Chí Đạt triển khai điên cuồng công kích. Chính là cấp 5 vũ tôn còn dám đối với ta hèn hạ. Để cho ngươi đè ép ta đánh. Có chân chính võ thể cũng không lên. Có thể tu luyện bí pháp bí tịch cũng không lên. Vừa công kích vừa tức giận mắng. Mông Chí Đạt quả thực thành một cái bao cát. Tiên thiên linh thể năng lực phòng ngự rất mạnh, sinh mệnh lực cũng rất dồi dào. Mà ngân giác lại thủ đoạn ra một, chỉ là sức mạnh to lớn. Không có gì lợi hại tính sát thương chiêu thức, sở dĩ tạm thời căn bản giết không Mông Chí Đạt. Chỉ có thể như vậy liên tiếp xuất thủ, muốn hắn cứng rắn đánh chết. Tại sao có thể như vậy? Không có chút nào phản kháng chỉ lực, Mông Chí Đạt hoảng sợ thêm nghi hoặc, trong lòng càng là gầm thét không thôi. Mà ồ hải mấy người, khí sắc càng là ảm đạm. Trong lòng bọn họ thậm chí đều có điểm buông tha. Đây chính là vũ khí. Vũ khí là võ hồn điện một loại cường lực thủ đoạn. Thành công dung nhập nhất kiện vũ khí, có thể để cho võ hồn điện thành viên lập tức có sánh ngang tiên thiên linh thể lực lượng, mà vũ khí đặc tính càng là để cho năng lực phòng ngự còn hơn tiên thiên linh thể đều có thể cường đại hơn nhiều. Nếu như Mông Chí Đạt là lục cấp vũ tôn tiên thiên linh thể, có lẽ còn có thể cùng cái này ngân giác nhất chiến. Nhưng cấp 5 vũ tôn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Không cam lòng. Ô hải không khỏi cắn răng, trong lòng thầm hận thêm tuyệt vọng. Hắn căn bản không có nghĩ đến bản thân dẫn đội du đãng ở Trường Lưu Hà hạ du khu vực. Vậy mà gặp như vậy tinh nhuệ võ hồn điện đội ngũ. Hơn nữa vậy mà còn có một cái vũ khí lục cấp vũ tôn. Ha ha, các ngươi có phải hay không rất không cam tâm? Ngân giác dường như đoán được ồ hải mấy người suy nghĩ. Ta có vũ khí, có vong linh, có đầy đủ thực lực, nhưng lại không đi Hồng Nhật Sơn Mạch, không đi Hoàng Tích Tốc Địa, thậm chí không đi Trường Lưu Hà đầu nguồn cùng Thượng Du bên kia, vẫn cứ đến nơi đây. Các ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta đủ cẩn thận. Có người mắng ta nhát gan, có người trách cứ ta không xứng có vũ khí. Nhưng ta căn bản không để ý bọn họ. Ta có Tát Á tướng quân chỗ dựa, ai cũng không có thể bắt buộc ta. Tại đây Trường Lưu Hà Trung Hạ Du, ta không chiếm được quá nhiều chiến công, nhưng ta đồng dạng sẽ không có nguy hiểm. Đi chỗ đó nguy hiểm chiến trường thực sự có thể nhanh hơn kiếm lấy chiến công, nhưng ta tình nguyện tốn hao gấp 2, gấp 3 thậm chí thập bội thời gian đi chậm rãi kiếm lấy chiến công, chỉ cần ta không chết. Luôn có thể vượt qua phần lớn người. Bởi vì đầy đủ cẩn thận, ta mới có thể sống đến hiện tại. Bởi vì đầy đủ cẩn thận, trước đây cùng một nhóm chuyển hóa. Mười mấy có thất giai võ hồn người, mới chỉ có ta sống đến hiện tại. Gần lấy được một phần, vượt qua kích sát thất cấp vũ tôn chiến công, để cho cái này ngân giác tâm tình thật tốt. Sở dĩ hắn là như vậy, không khỏi nói một phen. Nhưng đây cũng là để cho ồ hải bọn họ càng thêm tuyệt vọng. Xong đời, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ha ha, lần trước gặp vũ khí thất cấp vũ tôn, có lão đội trưởng gạt ngói cùng tan, mới để cho chúng ta may mắn tránh được một kiếp. Lần này lại gặp vũ khí lục cấp vũ tôn, còn có nhiều như vậy vong linh, dị thú trốn đều không phương pháp trốn. Không cam lòng, không cam lòng. Ồ hải, Hứa Xuyên, Phòng Sơn Vinh, ba người đều là sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng, hai tỷ muội bối dựa chung một chỗ, cố gắng chống đỡ võ hồn điện tấn công đồng thời, Kiều Mị trên mặt cũng đầy là thê lương. Tỷ tỷ, chúng ta hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Chính là tử chiến cũng không có thể bị bắt sống. Hai người trong con ngươi xinh đẹp, đều là lộ ra dứt khoát. Mà lúc này thấy bọn họ dường như thật là không có gì trở mình thực lực và cơ hội. Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi nhún nhún vai. Xem ra chỉ có thể ta xuất thủ, bất quá ta xuất thủ nói các ngươi lần này khả năng liền, ngay cả nước đều không uống được. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1928. Lại có thực lực như thình thịch. Hỗn chiến một mảnh trên bầu trời. Một đạo sáng vô cùng chói mắt kiếm quang lóe lên mà rơi, ầm ầm bổ chém ở một cái vong linh trên thân. Cấp 5 vũ tôn vong linh nhất thời chịu đòn nghiêm trọng. Trung quanh thân thể quanh quẩn, chết khí lưu màu trắng trong nháy mắt bị đánh tan, trên thân theo nơi ngực tà tà, bị kiếm quang bổ chém đi ra một đạo chỉ sâu vết thương ghê rợn, tỏa ra lan đều bạch khí, về phía sau lan lộn một đường cuồng bay ra ngoài. Thiêu đốt lực lượng bản nguyên đổi thành dung hợp lực lượng bản nguyên. Phổ thông sơ cấp kiếm tâm đổi thành cường đại trung giai kiếm tâm. Sở Thanh Vân nhất thời bộc phát ra cực kỳ cường lực lượng. Một lần bị thương nặng cùng hắn dây dưa cái kia vong linh. Đáng tiếc lúc này, tất cả mọi người lực chú ý đều ở đây ngân giác cuồng đánh mông Chí Đạt chỗ ấy, cũng không có người chú ý tới. Bất quá Sở Thanh Vân cũng không có để ý. Thân hình hắn lói lên, liền đến cách hắn gần nhất. Hứa Xuyên cùng một cái khác vong linh giao thủ địa phương. Hứa Xuyên bị bức tự mình kết quả, phối hợp hắn hai cái cổ thú cùng nhau, cùng cấp 5 vũ tôn vong linh đau khổ dây dưa, hai cái cổ thú toàn bộ trọng thương, Hứa Xuyên bản thân cũng là bị đánh phải sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn máu. Nếu không phải là cái này vong linh, không phải rất an hiểu tại công kích. Vậy hắn có lẽ cũng sớm đã nhìn không được. Kiếm thất. Chói mắt kiếm quang bỗng nhiên theo hai cái cổ thú trong lúc đó tựa như tia chớp xuyên qua mà qua. Phốc. Phòng ngự cường đại cổ thú đều hoàn toàn không phá nổi vong linh, vậy mà trong nháy mắt bị kiếm quang xuyên thủng. Hơn nữa theo kiếm quang rung một cái, vô cùng kinh khủng lực lượng, vậy mà trực tiếp đem vong linh thân thể từ trung gian xé sách hơn phân nửa. T. Hứa Xuyên hít sâu một hơi, quay đầu nhìn lại, càng là đột nhiên trợn tròn con mắt, sợ nói không ra lời. Đạo kia đáng sợ kiếm quang một đầu khác, dĩ nhiên là nắm giữ ở Sở Thanh Vân trong tay. Kiếm quang nữa chấn. Cấp 5 vũ tôn vong linh bị cứng rắn xé sách hai nửa. Thấy cái này có thể nói đáng sợ một màn, Hứa Xuyên trong nháy mắt cảm giác trái tim đều áp ngoan quất giật một tí. Mà Sở Thanh Vân nhưng chỉ là lườm một cái, không nói thêm gì, trực tiếp cất bước chạy tới chỗ tiếp theo chiến trường. Vừa sải bước qua 1000 mét, hắn nhanh chóng chạy tới Phòng Sơn Vinh cùng tổ hợp dị thú vải máu thảm chiến một chỗ khu vực. Phong Sơn Vinh tuy là cấp 5 vũ tôn, nhưng thực lực tương đối hơi một dạng thủ đoạn tận thi, cũng căn bản không phải hung ác điên cuồng tàn bạo tổ hợp gì thú đối thủ, bị đánh phải cả người vết máu, y phục đều bị thấm ướt, thủ bị thương rất nặng thế. Xong đời, xem ra ta Phong Sơn Vinh, hôm nay sẽ chết ở xúc sinh này trên tay. Phong Sơn Vinh tận lực liều chết, trong lòng lộ vẻ sầu thảm ai thán. Nhưng vào lúc này, hắn đối mặt tổ hợp dị thú, chợt như là nhận thấy được uy hiếp gì một dạng. Trước sau tất có một đầu dị thú. Bỗng nhiên đập cánh thân hình nhất chuyển, đem chủ chiến cái đầu nhắm ngay Sở Thanh Vân. Rống! Nộ sư vậy đầu, bỗng nhiên há mồm gầm thét. Không khí cùng thiên địa nguyên lực đều ở đây tiếng hú kia trong phá thành mảnh nhỏ, bị cuồn cuộn mang theo thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Mà đối mặt cái này mãnh liệt công kích, Sở Thanh Vân nhưng căn bản hoàn toàn bất vi sở động. Kiếm thất trong tay trong nháy mắt bạo khởi 1000 mét kiếm quang, một kiếm vung lên dường như muốn đem vùng trời này đều chém rách. Phúc xích kiếm quang lướt qua không có chút nào ngăn trở, sóng âm trong nháy mắt nổ tung, tựu liền thật lớn tổ hợp dị thú thân thể đều bị trực tiếp chém thành hai khúc. Tiên huyết phun vài ra. Tổ hợp dị thú bị chém thành hai khúc thân thể bắt đầu rung động kịch liệt. Ba một tiếng gián hợp lại cùng nhau, hết sức muốn sinh trưởng, nhưng áp chế không dưới miệng vết thương. Trung giai kiếm tâm lực lượng đáng sợ, chỉ có thể ngọa nguậy suy yếu gào thét. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là chân mày khẽ nhíu một cái. Vậy mà không chết. Có cường đại thân thể tổ hợp dị thú, quả nhiên là so võ hồn điện người, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Xoát! Sáng như tuyết kiếm quang, lại lần nữa chặt nghiêng vung lên. Phúc xị! Còn không có lớn hợp tổ hợp dị thú, lại một lần nữa bị chặt nghiêng bổ ra trong nháy mắt chia làm bốn khối. Rung động sau một lát, vô lực té xuống. Sở Thanh Vân thân hình lói lên trực tiếp tại chỗ biến mất, chạy tới chỗ tiếp theo chiến đấu kịch liệt chi địa. Mà thẳng đến lúc này đã chuẩn bị cho tốt liều mạng một lần Phong Sơn Vinh còn ngây ngốc đứng ở giữa trời cao, không dám tin tưởng nhìn, ra tốc hạ xuống bốn khối tổ hợp dị thú thi thể. Hai kiếm. Ban nãy đó là hoắc chữ. Phong Sơn Vinh hung hăng làm nuốt ngụm nước bọt, cứng nhắc trên mặt càng là biến giống như là gặp rượu một dạng. Khổng băng hà cùng khổng băng lăng. Đây đối với đẹp nóng này sinh đôi tỷ muội bỏ, lúc này bối dựa chung một chỗ, tận lực chống đỡ đối thủ điên cuồng tấn công. Đối mặt hai cái cấp 5 vũ tôn cùng với một cái lục cấp vũ tôn vong linh công kích, các nàng dưới sự liên thủ cũng vẫn có thể chống lại. Nhưng dư mấy chỗ bại tướng, riêng là ngân giác vũ khí, để cho trong lòng các nàng thê lương tuyệt vọng. Ở loại tâm tình này phía dưới, liền liền xuất thủ phòng ngự đều đã bị không nhỏ ảnh hưởng. Chịu chết đi. Hắc hắc, tiêu diệt như vậy hai cái đại mỹ nhân thật đúng là có điểm bỏ không được a, ha ha. Lợi dụng khi lục cấp vũ tôn vong linh bị chống đỡ đánh bay cơ hội, võ hồn điện hai người liên thủ tấn công về phía khổng gia hai tỷ muội. Nhưng ở tại bọn hắn xuất thủ sau, một cổ mạnh mẽ không gì sánh được kiếm đạo ba động, nhưng trong nháy mắt xuất hiện. Đến tại đây cả phiến thiên không trong, võ hồn điện hai người trong nháy mắt cảm giác lạnh cả tim, sinh ra loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Bất quá hai người bọn hắn còn chưa kịp quay đầu, kiếm quang liền trực tiếp chém ngang mà qua. Phốc, phốc, hai cái cấp 5 vũ tôn. Vậy mà không có chút nào sức chống cự, liên tục bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Hơn nữa bên trong cơ thể của bọn họ, mặc dù lực lượng bản nguyên bắt đầu khởi động, cũng căn bản là không có cách đem hai đoạn thân thể lại lần nữa lớn hợp. Cái này, một kiếm này. Xong, lực lượng ở tiêu tán. Hoảng sợ trong, võ hồn điện hai cái cấp 5 vũ tôn, nhanh chóng hóa thành hai đoàn võ hồn lực. Một kiếm song sát. Là hắn. Tứ cấp vũ tôn. Cái này, điều này sao có thể? Khổng băng hà, khổng băng lăng tỉ muội đều là mở to hai mắt, giống nhau như đúc kiều mị trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Mà ở các nàng khiếp sợ còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, Sở Thanh Vân cũng đã xuất thủ lần nữa, đem lục cấp vũ tôn vong linh đều làm trọng thương đánh bay ra ngoài. Cường đại kiếm đạo ba động, lúc này đã hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Trung giai kiếm tâm, điều này sao có thể? Hoắc chứ hắn tứ cấp vũ tôn, vậy mà có thực lực như thế. Ô Hải rung động trong lòng vạn phần. Hắn không nghĩ tới cái này, hắn liên tục không làm sao lưu ý người mới, lại có kinh khủng như vậy thực lực. Liền hắn cũng rất khó ứng phó, lục cấp vũ tôn vong linh cũng có thể dễ như trở bàn tay bị thương nặng. Mà Ngân Giác và còn lại một cái lục cấp vũ tôn càng là trong lòng cảm thấy hoảng sợ không thôi. Chỉ là một sợi không tầm thường chút nào tứ cấp vũ tôn, vậy mà cường đại thành như vậy. Mà Sở Thanh Vân nhưng là ánh mắt quay đầu đột nhiên để mắt tới võ hồn điện người cuối cùng lục cấp vũ tôn. Thân hình hắn khẽ động, lập tức xông tới. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1929. Không ngăn được một. Không được. Ngân Giác đại nhân, cứu ta, cứu ta. Thấy Sở Thanh Vân vọt tới, võ hồn điện lục cấp vũ tôn trong nháy mắt cảm giác tâm đều lạnh một nửa, lập tức chợt lui lấy điên cuồng kêu cứu. Đối mặt Sở Thanh Vân, hắn hoàn toàn không có bất kỳ lòng tin chống đỡ. Chạy đi đâu? Giao thủ với hắn Ồ Hải bỗng nhiên chợt quát một tiếng, trong tay võ hồn trường côn gào thét cuồng oanh mà rơi. Đầy trời côn ảnh bao phủ cả khu vực. Võ hồn điện lục cấp vũ tôn cắn răng thi triển ra toàn bộ thực lực, nhưng tốc độ lại bị kéo chậm hơn phân nửa. Xoạt. Côn ảnh trong kiếm quang lướt qua. Võ hồn điện lục cấp vũ tôn trong nháy mắt dễ dàng sụp đổ, cả người bị trực tiếp lập chém thành hai khúc. Ô Hải không khỏi mắt lộ ra kinh hãi. Lần này liên thủ trong, hắn có thể đủ rõ ràng nhận thấy được Sở Thanh Vân đạo kiếm quang này trong ẩn chứa cường đại co nào mạnh mẽ lực lượng. Đừng nói võ hồn điện lục cấp vũ tôn, coi như đổi lại hắn, chỉ sợ cũng không hẳn chống đỡ được. Võ hồn lực cuồng phún, nhưng này lục cấp vũ tôn hai nửa thân thể đúng là chống đo không có tiêu tán, phản mới bắt đầu tiếp cận. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ còn chưa đủ để lấy nghiền ép vậy một kiếm kích sát cường đại lục cấp vũ tôn. Bất quá hắn đối với lần này cũng là sớm có sở liệu. Cánh tay nhẹ nhàng vung lên, đã bổ chém ra ngoài kiếm quang trong nháy mắt như là hóa tan một dạng trực tiếp chia làm hai cổ, bọc lại lục cấp vũ tôn bị đánh chém thành hai nửa thân thể, ở một trận suy suy giết chết trong tiếng triệt để đem nổ thành hai đoàn võ hồn lực. Cái này một dụng gì linh động kiếm pháp, làm cho tất cả mọi người lại là không nhịn được trong lòng cả kinh. Lúc này, người xuyên binh giáp bao phủ ở ngân quang trong Ngân Giác thậm chí đều đã bỏ đi mông trí đạt, không gì sánh được kinh hãi, nhìn chằm chằm nơi xa Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân thực lực để cho hắn cảm thụ được thật sâu đe dọa. Đối người cuối cùng lục cấp vũ tôn vong linh, Sở Thanh Vân không có sẽ xuất thủ, mà là xoay người cất bước hướng đi Ngân Giác. Đối sao đủ tăng lên cực lớn thực lực bộ giáp màu bạc, hắn trong lòng cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Mà Ngân Giác nhưng là trong lòng sợ hãi cả kinh. Nhân loại, ta đã tổn thất ba tên thủ hạ, ba cái vong linh cũng tất cả đều bị ngươi bị thương nặng, chúng ta không bằng các lùi một bước, lần xung đột này liền dừng ở đây thế nào? Ngân Giác có chút nóng nảy nói ra. Sở Thanh Vân quá mạnh mẽ, cường đại đến Ngân Giác căn bản không muốn cùng hắn chính diện va chạm, dù cho có một cái tiên thiên linh thể thật lớn mê hoặc. Ô Hải mấy người tất cả đều im lặng. Một cái cường đại đến đủ để cho bọn họ cả cái tiểu đội trực tiếp bị đoàn diệt rớt binh giáp lục cấp vũ tôn. Đang đối mặt Sở Thanh Vân cái này tứ cấp vũ tôn thời điểm, vậy mà sẽ muốn chủ động buông tha. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này nhưng chỉ là khẽ cười một tiếng. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta cắt lùi một bước, cái này ngân giác thực lực, xác định rất mạnh. Nhưng muốn cho hắn lui còn kém xa lắm đây. Ngân giác biến sắc, chợt cắn răng nói ra. Tiểu tử, ngươi không lên quá phận, ta nói như thế nào cũng có binh giáp lục cấp vũ tôn. Binh giáp? Sở Thanh Vân chân mày cau lại, vậy ta vừa lúc đi thử một chút, ngươi cái này binh giáp lực lượng. Kiếm thất. Hắn đột nhiên tăng thêm tốc độ, trong chớp mắt lướt qua mấy ngàn thước, vung tay một đạo kiếm quang chém tới. Sáng ngời kiếm quang tản ra mạnh mẽ không gì sánh được khí tức cường đại, làm cho tất cả mọi người đều là không nhịn được run lên trong lòng. Đáng ghét, đáng ghét. Ngân giác trong lòng thầm mắng. Nhưng đối mặt kinh khủng như vậy một kiếm, hắn nhưng cũng không dám khinh thường chút nào, lập tức toàn thân quang mang tuôn hướng trong tay. Nhân loại tiểu tử, đây là ngươi ép ta. Nổi giận gầm lên một tiếng. Ngân giác lắc mình về phía trước, đấm ra một quyền, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, nghênh kích hướng Sở Thanh Vân một kiếm kia. Thình thịch. Kiếm quang chạm xuống. Ngân giác trong tay chói mắt ánh sáng màu bạc, trong nháy mắt băng tán nổ tung. Mà hắn tức thì bị kiếm quang trực tiếp trúng đích, lúc này kêu thảm một tiếng, ở giữa trời cao lăn lộn bay ngang ra mấy ngàn thước, phúc một tiếng khạc ra một đoàn ngân sắc võ hồn lực, theo mặt nạ bảo hộ phía dưới tản mát đi ra. Một chiêu bị thương. Ngân giác quả thực trợn tròn con mắt. Hắn cái này binh giáp, thế nhưng để cho hắn có, so tiên thiên linh thể còn muốn càng cường đại hơn phòng ngự. Nhưng vậy mà, không ngăn được Sở Thanh Vân một kiếm. Mặc dù binh giáp không có bể, nhưng ngân giác vẫn là cảm giác, binh giáp phía dưới trong kiếm thân thể, đã bị mạnh mẽ kiếm quang bị đả thương. Chỉ là tứ cấp vũ tôn, vậy mà cường thành như vậy. Ta không phải là đối thủ, muốn chạy trốn, chỉ có thể trốn. Ngân giác trong lòng kinh hãi, lập tức làm ra quyết định. Đi tìm chết. Hắn cắn răng ngưng tụ lại toàn lực, bỗng nhiên cánh tay vung lên, một đoàn lượng ánh sáng màu bạc đập về phía Sở Thanh Vân. Sau đó, hắn càng là không chút nào do dự, lập tức xoay người chạy trốn ra. Ta muốn đi thượng du trốn. Hắc Ma Sơn tướng quân ở nơi này Trường Lưu Hà đầu nguồn khu vực, hắn mặc dù là một phần của Đệ Lục Tôn Sứ dưới trướng, nhưng cùng Tát Á tướng quân quan hệ rất tốt. Ta thậm chí còn gặp một lần, chỉ cần có thể chạy trốn tới tướng quân chỗ ấy, ta liền tuyệt đối an toàn. Ngân giác âm thầm cắn răng. Sanh tính cẩn thận hắn đã quyết định, lần này chạy trốn sau, liền lập tức rời khỏi cái này Trường Lưu Hà. Binh giáp lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Ngân giác tốc độ nhanh như thiểm điện, trên bầu trời lưu lại từng đạo ngân sắc tàn ảnh, hướng thượng du phương hướng cực nhanh chạy trốn. Mà bên kia nhưng là Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng, các nàng hai tỷ muội khoảng cách phải tương đối gần địa phương. Tỷ tỷ. Khổng Băng Lăng nhìn về phía Khổng Băng Hà. Khổng Băng Hà còn lại là lập tức gật đầu, ngăn lại hắn. Nguyên lực tụ tập. Phía sau hai người, nhanh chóng ngưng tụ lại, một băng một hỏa, hai cái thật lớn huyên lệ vũ rực. Nhưng thi triển ra hồn ký sau trong tay các nàng nhưng là... Mỗi người ngưng tụ thành một cái xiềng xích, hưu, hỏa diễm, hàn băng xiềng xích cực nhanh đưa dài bay ra, ngăn trở ở ngân giác trước người, trong nháy mắt uốn lượn lấy đem thân thể hắn quấn một vòng lại một vòng. Xiềng xích đột nhiên căng thẳng. Lực lượng khổng lồ để cho hai người đều thân thể rung một cái. Nhưng ngân giác tốc độ cũng trong nháy mắt bị bắt chậm lại. Cút ngay cho ta. Ngân giác lập tức đỏ mắt, trên thân ánh sáng màu bạc cuồn cuộn không ngừng, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Lục giai hồn kỹ, vẹn vẹn chống đỡ trói buộc một hồi, liền bị ngân giác ầm ầm tránh phá ra. Nhưng hắn còn chưa kịp thở phào. Một đạo sáng ngời kiếm quang, liền lần thứ hai từ trên trời giáng xuống. Thình thịch. Ngân quang nổ nát vụn. Ngân giác lại một lần nữa kêu thảm, xuống phía dưới đột nhiên rơi xuống, phụt lên ra đại đoàn ngân sắc võ hồn lực. Lại vẫn không chết. Sở Thanh Vân không khỏi có chút kinh ngạc. Bộ giáp màu bạc năng lực phòng ngự tựa hồ là có chút. vượt quá trước hắn dự tính. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Thân hình chớp động đuổi mà lên, Sở Thanh Vân trong tay quang mang ngưng tụ, lại là một kiếm chém về phía Ngân Giác. Ầm, lại một lần nữa mãnh liệt bổ chém. Binh giáp tuy là còn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng bên trong Ngân Giác thân thể cũng đã bị lực lượng đáng sợ cho chấn sách. Mà trước mắt hắn càng là từng đợt biến thành màu đen choáng váng. Đáng chết à, rõ ràng chỉ là một tứ cấp vũ tôn, vì sao mạnh như vậy?